Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2526, chương 2528, liền sợ so sánh. Là một loại tổn thương. Hai càng, hắn là bị một kiếm này tỏa định người kia, bị khóa chặt chớp mắt, hắn cảm nhận được chỉ có sinh tử nguy hiểm. Loại nguy hiểm này, đại khái là rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm. Từ khi luân hồi sau khi sống lại, liền không có cảm thụ qua, không nghĩ tới, nhưng từ một cái 1200 tuổi tuổi trẻ quá phận chỉ có chấn ngục hoàng cực cảnh một tầng người trẻ tuổi. Trên người cảm nhận được, nếu như không phải tự thân cảm nhận được, liền xem như phụ hoàng chính miệng cùng hắn nói, hắn đều sẽ không tin mảy may. Trên thực tế, chính là giờ phút này, hắn thật sự bị khóa chặt. Tự thân cảm nhận được cỗ khí tức này, vẫn như cũ có loại là ảo giác cảm giác. Đương nhiên, tại kia trong điện quang hỏa thạch cực hạn thời gian bên trong, kiếm mang đã đến trước người hắn. Hắn chính là tưởng rằng ảo giác cũng phải đối kháng. Giờ khắc này Câu Viêm hoàn toàn không có xem như thánh hoàng đình hoàng tử khí độ, khí chàng, khí chất, loại kia đạm mạc. Thực chất bên trong cao cao tại thượng vân vân, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một loại run rẩy, một loại tái nhợt, một loại ngưng trọng, một loại nghẹt ngào kinh sợ. Thiên không chi kiếm, Câu Viêm cơ hồ là gào thét xuất kiếm. Hắn tại kiếm đạo phía trên, đồng dạng phi thường có thiên phú, quen thuộc nhất phương thức chiến đấu chính là sử dụng kiếm. Kiếm trong tay hắn chính là phụ hoàng ban cho, thanh kiếm này không chỉ là đỉnh cấp bản mệnh đế binh, hơn nữa đã từng bị phụ hoàng từng tế luyện, trong kiếm ẩn chứa cấp cao nhất đế vương đại đạo. Thường ngày, hắn thời điểm chiến đấu hầu như không cần thanh kiếm này, bởi vì dùng chính là quá khi dễ người, rất không có gì hay. Phần lớn thế hệ trẻ tuổi cái gọi là thiên tài, tại hắn dưới thanh kiếm này, đứng đều đứng không vững. Có thể giờ phút này, hắn nơi nào còn có bất kỳ một tia thu liễm. Không dám, căn bản không dám, hoàn toàn là theo bản năng liền dùng tới. Theo trong tay chán trọng kiếm thoáng cái nâng lên. Đột nhiên, hướng trên đỉnh đầu, cái kia khổng lồ, to lớn, trùng thiên già vân núi tuyết, đều có loại nguy nga run rẩy. Chấn động tê minh, tựa hồ đều muốn bị kiếm khí tức hướng nát đồng dạng. Càng là có thể thấy rõ ràng, có 9 đạo màu vàng trường long từ trên thân kiếm đột nhiên mãnh liệt mà ra, cửu long tụ tập xoay quanh cùng trên mũi kiếm, lập tức vốn là tràn ngập tuyệt đáng vô tận rung động sát thiên hơi thở trọng kiếm, càng là thoáng cái giống như sống đồng dạng, giống như đại đạo phía dưới cố định quận chúa khí tức trên thân, giống như là chính thật sự đế vương lâm thế, bế nghễ vạn vật, loại kia đế vương đại đạo hiển lộ rõ ràng, làm cho cả rét lạnh tiểu thiên thế giới đều có chút chưa vững chắc, tùy tiềm muốn vỡ vụn đồng dạng. Núi tuyết phía trên càng là ầm vang sụp đổ ra các loại dòng huyết thần tích. Đầy trời cuồn cuộn tuyết nhảy đang điên cuồng gầm thét, dường như màu trắng muốn xé rách toàn bộ thế giới. Đã tại leo lên núi tuyết Minh Viện, Lăng Viện, Ngọc Viện, Thánh Viện, tất cả mọi người, bao quát Cổ Hưu, Khúc Mộ nhóm cường giả, giờ phút này đều chỉ có thể đem hết toàn lực nhộn nhạo lên trên người huyền khí cương cháo, mới có thể ngăn cản dòng huyết khí tức, mới có thể ngăn cản đế vương đại đạo khí tức. Trong nháy mắt, kia trọng kiếm mũi kiếm, giống như vương đối vương, đã tập trung vào Tô Trần một kiếm kia. Không chỉ có như thế, Câu Viêm một kiếm này, không chỉ là trọng kiếm bản thân khí tức cùng chất lượng kinh khủng, còn có kiếm kỹ, thiên không chi kiếm. Vì sao tên là thiên không? Kia là đại biểu cho ngàn trượng không gian. Nói một cách khác, một kiếm này chính là không gian đại đạo diễn hóa kiếm kỹ, 10 phần khó được, không gian đại đạo vốn là giữa thiên địa mạnh nhất cùng thần bí đại đạo một trong. Có rất ít người lĩnh ngộ, huống chi là người trẻ tuổi. Vẻn vẹn bằng vào một cái thủ không gian đại đạo diễn hóa thiên không chi kiếm, cũng đủ để kinh diễm toàn bộ đại thiên thế giới. Giờ phút này, tại Thánh Sơn dưới chân trên võ đạo tràng, tất cả mọi người rõ ràng ngửi được đế vương đại đạo cùng không gian đại đạo hương vị. Cách tiểu thiên thế giới, còn có thể ngửi được, có thể nghĩ hai loại đại đạo kinh khủng cùng kinh diễm. Có thể nghĩ câu viêm mạnh mẽ cùng không thể tưởng tượng nổi. Mộc Lập Giản sớm đã bị sợ ngây người, thậm chí đều quên thở. Hắn vẫn cảm thấy Cổ Hưu rất thiên tài, rất yêu nghiệt. Có thể trên thực tế, giờ phút này, nếu như so sánh một chút, so sánh câu viêm, Cổ Hưu chính là cái rắm chó. Nếu như không phải lấy được hỗn độn hư không cự thú, chỉ nói cá nhân thực lực, Cổ Hưu có thể lấy ra cùng câu viêm, Tô Trần so sánh tư cách đều không có. Thậm chí, Cổ Hưu hiện tại muốn tham gia hai người chiến đấu, đoán chừng trong chốc lát đã bị xé rách trở thành hư vô. Chênh lệch không là bình thường lớn. Tô Trần cùng câu viêm yêu nghiệt, giống như đổi mới Mộc Lập Giản đối với thiên tài nhận biết. Chỉ còn lại bất đắc dĩ cười khổ. Đương nhiên, coi như thế, đáy lòng của hắn vẫn có ngọn nguồn. Đảm nhiệm theo Tô Trần cùng câu viêm lại yêu nghiệt, có thể không đuổi kịp ông trời đối với Cổ Hưu tặng một đầu hỗn độn hư không cự thú, đủ để Cổ Hưu bể nghễ hết thảy. Bao quát giờ phút này Tô Trần cùng câu viêm mạnh hơn, kinh diễm đến đâu cũng ổn thỏa vô cùng. Cách đó không xa, Phùng Tù, Từ lão, Vương lão, Quách lão đám người lại một lần khẩn trương lên. Vừa rồi là kích động tại Tô Trần nghịch thiên mạnh mẽ, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đều muốn này nổ. Nhưng đột nhiên ở giữa, câu viêm bộc phát, lại giống như một chậu nước đá tưới trên người bọn hắn. Lại là không gian đại đạo, lại là đế vương đại đạo. Câu viêm thật sự là thâm bất khả trắc, loại này át chủ bài cùng lòng ra, để hắn nghĩ cũng không dám nghĩ có thể ở một người trẻ tuổi trên người xuất hiện. Có thể sự thật chính là như thế. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, có thể Tô Trần tựa hồ vừa nguy hiểm, tựa hồ có đảo ngược. Ngọc Di lẩm bẩm một câu, Phùng Hề nhưng là không lên tiếng, nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa hồ tại chờ mong cái gì. Đúng vậy, nàng rất chờ mong, bởi vì Tô Trần sáng tạo ra rất nhiều rất nhiều rất nhiều thần tích. Tựa hồ, lại nhiều một lần, cũng không phải không có khả năng. Cha, nếu như Cổ Hưu không phải vận khí tốt lấy được kia hỗn độn hư không cự thú, hắn căn bản không phối cùng Tô Trần. Câu viêm đánh đồng a. Một mực trầm mặc Mộc Phi Yên đột nhiên nhìn về hướng bên cạnh Mộc Lập Giản, chăm chú hỏi, đáy lòng có loại phức tạp cảm xúc, là xấu hổ, nàng như vậy ngăn cản Tô Trần dự thi, cảm thấy Tô Trần không phải là đối thủ của Cổ Hưu. Có lẽ có hỗn độn hư không cự thú nguyên nhân, nhưng tại nàng đáy lòng, trên thực tế, cũng là tiềm thức cảm thấy, coi như đánh ra hỗn độn hư không cự thú nhân làm, Tô Trần gia không nhất định chính là Cổ Hưu đối thủ. Có thể sự thật, nàng ấu trĩ, ngây thơ tới cực điểm, nhìn xem Tô Trần cùng câu viêm ở giữa chiến đấu, bài trừ hỗn độn hư không cự thú, Cổ Hưu cũng không xứng tham dự vào a. Cái này, Mộc Lập Giản có chút xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Trông cậy vào hỗn độn hư không cự thú cũng không phải tuyệt đối. Dù sao, hỗn độn hư không cự thú mạnh hơn, cuối cùng còn không bằng đại đế. Hỗn độn hư không cự thú có thể bảo chứng Cổ Hưu trong thời gian ngắn có thể nghiền ép tất cả thế hệ trẻ tuổi, có thể lại có thể cam đoan bao lâu đâu. Mộc Phi Yên thản nhiên nói, tựa hồ có một chút cười trên nỗi đau của người khác đâu. Cha, ngài có lẽ hối hận rồi a. Đúng vậy, Mộc Lập Giản thật có chút hối hận rồi. Có hỗn độn hư không cự thú tại, vô luận Tô Trần cùng Câu Viêm mạnh cỡ nào, nhiều yêu nghiệt, hoàn toàn chính xác, sau cùng thứ nhất, nhất định là cổ hưu, nhưng loại này thứ nhất, sau đó cưới con gái của mình, tăng thêm còn phải dâng lên thương khung cửu trọng thiên. Luôn cảm thấy có chút ăn thiệt thòi, hoặc là nói cổ hưu cũng không xứng, nhưng bây giờ, hối hận cũng chậm. Mộc Lập Giản chỉ có thể hận chính mình không có sớm một chút thưởng thức được Tô Trần cùng Mộc Lập Giản loại này kinh diễm đến cực điểm chiến đấu, mới đưa đến ánh mắt có chút theo không kịp, cho rằng cổ hưu chính là cực hạn thiên tài, quả thực là buồn cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.